Tiên ma đồng tu, chương 1229, Diệp Tiểu Xuyên bị sét đánh. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên tìm hồi lâu, cuối cùng tìm khối phong thủy bảo địa chính là thiên khất đảo lồi ra trên mặt biển này một ít đoạn đá ngầm. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi này hắn tính toán quá tựa hồ sẽ không bị sét đánh. Khoanh chân ngồi ở trên đá ngầm, mở ra hai tay, phóng không tâm thần, phảng phất cùng chu vi không chỗ nào không có phong hòa thành một thể. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, chẳng qua là đầy trời cùng mặt đất mưa to một mực sau liên tục nhìn không ra hắn có bất kỳ cao nhân bộ dáng, ngược lại lộ ra hết sức chật vật buồn cười. Những người khác liền so sánh an nhàn, cùng một chỗ ngồi ở phân thủy châu trong ăn lương khô đồ ăn vặt hoàn toàn không bị phía ngoài mưa gió chỗ nhiễu. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiến vào Bắc Cương một năm nay nhiều đến, Diệp Tiểu Xuyên tại Tật Phong Kiếm Ý Thượng tạo nghệ tiến bộ không là bình thường đại, dùng một năm thời gian, đi đến Hoàn Nhan Vô Lệ dùng 10 năm mới lĩnh ngộ cảnh giới, triệt để đạt đến Tật Phong Kiếm Ý đệ nhị trọng cảnh giới. Minh Hải mất trật tự phong, những người khác cảm giác không thấy trong đó có cái gì quy luật cùng quỹ tích, Diệp Tiểu Xuyên nhưng là có thể phát giác được. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, cảm ngộ không đến thời gian một nén nhang, rất nhanh liền phát giác được tại mất trật tự trong gió thổi, xác thực kẹp chặt một cổ hướng phía cùng một cái phương hướng quét gió biển, chẳng qua là cái này cổ gió biển hết sức yếu ớt, rất khó phát hiện nó quỹ tích. Cái này cổ hơi yếu khí lưu, phải là đến từ cực nam băng xuyên, chỉ cần nghịch cái này cổ phong đi, có thể ra cái này phiến tử vong hải vực. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên xác định cổ khí lưu này đến chỗ về sau, liền khuyến khích Hoàn Nhan Vô Lệ cũng đi lên cảm thụ một chút, vạn nhất chính mình cảm thụ sai rồi, có Hoàn Nhan Vô Lệ tại coi như là hai bảo hiểm. Kết quả Hoàn Nhan Vô Lệ chính là không mắc mưu, một cái sức lực nói mình hiện tại thân thể bất tiện bị dầm mưa, hết thảy làm phiền Diệp công tử. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, âm mưu không có thực hiện được người nào đó, lề mề cái đầu, rất phiền muộn chui vào phân thủy châu. Tả Thu hỏi rõ ràng Diệp Tiểu Xuyên cảm nhận được phương vị về sau, lập tức điều khiển phân thủy châu phá sóng đi về phía trước. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại sóng cả mãnh liệt ngạch lông ngỗng chìm tới đáy Minh Hải Thượng đều muốn đi thẳng tắp cơ hồ là rất không có khả năng, cho nên mỗi lần hai canh giờ, Diệp Tiểu Xuyên cũng sẽ bị mọi người đuổi đi ra cảm thụ một chút phong. Không có thiên khất đảo này khối đá ngầm tránh ma quỷ đánh lôi, Diệp Tiểu Xuyên nhiều lần cũng hơi kém bị thiên lôi bổ trúng. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, khi thấy 7-8 đạo điện xà tại Diệp Tiểu Xuyên bên cạnh nhảy lên động, phân thủy châu trong tất cả mọi người không nói, đây là thật nguy hiểm, tuy nói Diệp Tiểu Xuyên đạo hành cực cao, bị lôi điện bổ trúng vài cái còn chưa chết nhưng tuyệt đối cũng không chịu nổi. Gocchuyenaudio.com. Nhóm người mình tại phân thủy châu xem ra đầu run lên, chân bụng phát run, chớ nói chi là cái kia từ trước đến nay rất sợ chết tiểu tử, đang cùng lôi điện làm vũ lúc là bực nào tâm cảnh. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, cẩn thận ngẫm lại tiểu tử này ngoại trừ ngẫu nhiên tay chân không thành thật một chút chiếm chút tiên tử tiện nghi bên ngoài tựa hồ thật đúng là không phải cái gì đại gian đại ác chi nhân. Ngoài ý muốn đúng là vẫn còn đã xảy ra. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại Diệp Tiểu Xuyên lần thứ 7 trời cao cảm thụ vẻ này yếu ớt khí lưu phương vị thời điểm, một đạo thiểm điện trực tiếp đánh vào phía sau lưng của hắn thượng, vừa kêu thảm một tiếng, lại xuất hiện một đạo thiểm điện đánh vào trên vai của hắn. Diệp Tiểu Xuyên chỉ cảm thấy toàn thân tê liệt tim đập đình chỉ, sau đó lập tức cũng cảm giác chính mình như là tại hỏa diễm thượng thiêu đốt đốt cháy giống như toàn thân cao thấp tựa hồ liền tóc đều tại chịu đựng lấy cực lớn thống khổ giống như. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai đạo lôi điện qua đi, Diệp Tiểu Xuyên trực tiếp từ giữa không trung một đầu chìm vào Minh Hải trong, đường Bách Lý Diên xuống nước đưa hắn vớt thượng phân thủy châu lúc người này sẽ không biện pháp nhìn. Tóc dọc theo, còn bốc lên nhàn nhạt khói đen, làn da cháy đen, xiêm y nghiền nát, sụt xịt cái mũi vừa nghe tựa hồ còn có một sợi thịt nướng mùi khét. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, vượng tài một mực ở vây quanh Diệp Tiểu Xuyên đảo quanh tựa hồ tùy thời đều nhịn không được mổ một ngụm. Vốn Diệp Tiểu Xuyên liền hắc mấy tháng này tại trên biển bay càng thêm đen, hiện tại bị sét đánh qua phía sau, há miệng ngoại trừ khói đen xuất hiện bên ngoài, chỉ còn lại này khẩu đại bạch nha. Hắn chăm chú lôi kéo Vân Khất U tay, nói. Ta có di ngôn, vân sư thì ta lần này đoán chừng là treo, chờ ta rời đi về sau, ngươi muốn hảo hảo sống sót, không muốn thương tâm, không muốn khổ sở, chờ ta chuyển thế đầu thai, 18 năm phía sau ta còn sẽ đi thương vân sơn tìm ngươi, ngươi muốn chờ ta. Nhất định phải đợi, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta, nói xong, cái thằng này tại Vân Khất U trong ngực gào khóc, quần áo bị phách nát, toàn bộ màu đỏ trên thân, Vân Khất U cấp cho hắn mặc quần áo hắn cũng không muốn, không phải nói mình để cho tự chết rồi, xuyên không mặc cũng một dạng, chờ mình sau khi chết đầy Mạnh Minh Hải trong uy cá mập là được rồi, thi thể sẽ không tất nhiên mang về trung thổ, đường xá xa xôi, mang theo một cỗ hư thối thi thể thật sự là buồn nôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Phàm chân một bên cho Diệp Tiểu Xuyên chữa thương, vừa nói. Ngươi còn có, hay không chưa xong tâm nguyện, Diệp Tiểu Xuyên nghẹn ngào nói. Tiếc nuối lớn nhất chính là đã chết hay là xử nam. Lục giới sư huynh, chờ ta sau khi chết, ngươi muốn cho ta niệm 1000 lượt vãng sinh chú, một lần nữa cho ta đốt mấy cái giấy chắt tuyệt thế mỹ nữ, muốn lên đợi bạch kim giấy, mỹ nữ liền theo như hiện tại nơi đây tiên tử tướng mạo đến, cũng không thể cầm dạng không đứng đắn. Lừa gạt ta, Tần Phàm chân thu hồi chai thuốc đạp Diệp Tiểu Xuyên một cước nói. Người chứa đựng ít trong cơ thể chân nguyên linh lực không loạn chút nào, lục phủ ngũ tạng cũng không có bị bất luận cái gì bị thương, ngươi thần hồn cường đại có thể trực diện thiên lôi chính là bị điện rồi hai cái mà thôi. Góc chuyện audio.com, bây giờ còn nghĩ đến ngủ xinh đẹp nữ nhân, nhanh đi ra ngoài tiếp tục cảm giác, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bị khinh bỉ lưu hướng gió. Diệp Tiểu Xuyên giận dữ theo Vân Khất U trong ngực nhảy dựng lên, kêu lên. Người mắt mù hay là độ cao cận thị thêm bệnh đục tinh thể. Không có nhìn thấy ta trên người bây giờ thịt cũng tiêu sao. Nghiêm trọng như vậy tổn thương, ngươi lại vẫn để cho ta đi ra ngoài. Ta không đi, ta bây giờ là trọng thương bệnh nhân, lẽ ra bị người bệnh nên có đãi ngộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tô Di Sơn, chỉ qua 3 ngày thời gian, chính đạo cùng ma giáo bàn bạc liền tạm thời tính thất bại, sở dĩ nói là tạm thời tính, là vì Ngọc Cơ Tử nói nếu thật hạo kiếp hàng lâm nhân gian, tự nhiên đoàn kết hết thảy có thể thiên giới lực lượng, tựa hồ là có cùng ma giáo hợp tác mục đích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nhưng Huyền Thiên Tông Càn Khôn Tử lại truyền đến một câu. Diệt cỏ tận gốc chúng ta chính đạo chi nhân, làm sao có thể cùng tà ma ngoại đạo làm bạn? Rất làm cho người ngoài ý muốn chính là cái này trăm năm qua vẫn đứng tại Thương Vân Môn bên này phiêu miễu các quan thiếu cầm, lúc này đây tựa hồ thái độ đã xảy ra một ít cải biến, dùng hơn trăm năm trước ma giáo vây công phiêu miễu các làm ngắt lời quả quyết cự tuyệt cùng ma giáo hợp tác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá tứ đại trong phái già Diệp tự cùng Thương Vân Môn đã có ý liên hợp ma giáo cho nên liền đưa đến chính ma bàn bạc tạm thời tính cáo một giai đoạn một đoạn. Người của ma giáo tựa hồ có chút thất vọng, nhưng không có triệt để gián đoạn liên hợp thông đạo Tam Hà Trấn Trần Viên ngoại phủ bảo lưu lại mấy vị trưởng lão cùng hơn 10 danh ma giáo đệ tử, mặt khác ma giáo cao thủ thì là trong một đêm bốc hơi, khẳng định không có hồi Tây Vực, về phần giấu ở đâu, ai cũng không biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong 3 ngày này, Thượng quan Ngọc đối ngoại trước mặt tình huống hoàn toàn không biết gì cả, nàng bây giờ còn không có từ cái loại này trong lúc khiếp sợ triệt để tỉnh táo lại. Vô tướng đại sư tại sao phải giả chết, giả Diệp tự cùng ma giáo chẳng lẽ thông đồng một mạch. Trong chuyện này đến cùng cất giấu cái gì đại âm mưu? Có phải hay không nhằm vào Huyền Thiên Tông? Đây là 3 ngày qua Thượng quan Ngọc nhiều lần cân nhắc nhưng không được giải thích vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.